Toàn cầu cao võ, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuyên can mãi, Phương Bình cuối cùng cũng đuổi được tiểu cô nương, vì thế, Phương Bình lần thứ hai nợ vô số, chính hắn đều không nhớ rõ rốt cuộc đồng ý bao nhiêu chỗ tốt cho nha đầu kia. Ngày hôm sau, ngày 8 tháng 4, Phương Bình nổi tiếng, ít nhất là nổi tiếng tại lớp. 4, lúc hắn còn chưa có đến, Ngô Chí Hào tới trước. Ngô Chí Hào vừa đến, bát quái tâm của Trương Hạo bạo phát và Dương Kiến liền vội vàng hỏi thăm tình huống. Lão Ngô đại khái là không cam lòng tối hôm qua bản thân mình bị khiếp sợ, hai người vừa hỏi, lão Ngô lập tức liền thần bí nói. 113 tạp, hắn chưa nói lần thứ hai kiểm tra 108 tạp, trên thực tế lần thứ hai bởi vì thể lực giảm xuống, vốn không chính xác như lần đầu tiên. Kết quả 113 tạp vừa ra toàn bộ lớp đều sợ ngây người. Một thành viên trong, tổ hai người bình thường, Phương Bình, không bình thường. Ngay tại ngày hôm qua, mọi người còn đều là người bình thường, đều phấn đấu vì cuộc thi khoa văn, ngay cả thành tích khoa văn Phương Bình cũng không phải đứng đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? 113 tạp, bạn học chỉ thi khoa văn trong lớp, không cần thiết biết tình huống của học sinh ghi danh khoa võ. Nhưng có một vài thứ tất cả mọi người đều biết. Đại học võ thuật Nam Giang năm ngoái tiêu chuẩn chiêu sinh thấp nhất là 112 tạp. Cái này chẳng phải là nói tiêu chuẩn khí huyết của Phương Bình đã đạt được tiêu chuẩn của Đại học Võ thuật Nam Giang. Cái này có thể không nổi tiếng sao? Dương Kiến dâu quái nón tương lai, vẻ mặt tuyệt vọng, lẩm bẩm nói. Không khoa học, tuyệt đối không khoa học, với thân thể nhỏ như hắn cao hơn so với tôi. Dù cho là võ giả cũng là muốn nói khoa học. Nhưng Phương Bình là thật sự không khoa học, người này, bản thân mình một quyền đánh 8 người hẳn là có thể. Dương Kiến hô to không khoa học, một bên Trương Hạo như phát điên, cả người run rẩy nói. Không có thiên lý, 113 tạp, tôi chỉ mới 108 tạp, Trương Nam ngồi ở cách đó không xa nghe vậy buồn bã nói. 108 tạp là tôi nhớ kỹ cậu là 107 tạp. Trương Hạo thẹn quá thành giận nói, đó là nửa tháng trước, hiện tại tôi đã 108 tạp. Trương Nam cũng không tức giận, thản nhiên nói. Được rồi, cậu là 108 tạp, Phương Bình cũng mới 113 tạp mà thôi. Cậu, Trương Hạo vẻ mặt cầu xin, quay đầu nhìn chằm chằm Ngô Chí Hào nói. Lão Ngô, cậu mau nói cho tôi biết cậu là gạt chúng tôi phải không của. Ngô Chí Hào một bên đọc sách một bên không thèm để ý nói. Lừa cậu làm cái gì, dù sao thì lại không cao hơn tôi, không quan hệ lớn với tôi. Sao cậu có thể nói như vậy, Trương Hạo vô cùng đau đớn nói. Cậu nghĩ xem, mấy người chúng ta có bao nhiêu đau khổ. Một bên đi học, một bên học phụ đạo, mỗi ngày còn phải đi rèn luyện. Dầu mỡ không thể ăn, thịt nướng không có thể ăn, nước ngọt cũng không thể uống, mùa hè ngay cả kem cây cũng không dám ăn. Tiểu tử Phương Bình này, vô nhân đạo, lão Ngô cậu liền một chút không hâm mộ đố kỵ sao? Thốt ra lời này, Ngô Chí Hào không bình tĩnh, học sinh bình thường hâm mộ bọn họ, không biết bọn họ cũng hâm mộ những người này. Vì chuẩn bị thi khoa võ, bọn họ trả giá rất nhiều, mà cái trả giá này, không hẳn có kết quả. Tựa như Trương Hạo nói, mọi người lúc ăn ngon uống ngon, bọn họ lại ăn thuốc bổ. Người cho là thuốc bổ ăn ngon, mỗi ngày ăn, ăn đến nôn, ăn đến thấy thịt quay nướng ven đường, đều có thể chảy nước miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vì gìn giữ vóc người, vì không ngoài ý muốn, vì khoa võ, bọn họ cắn răng, chảy nước bọt cũng nhịn đau rời đi. Bình thường tất cả mọi người như vậy, vậy cũng chấp nhận, vì tương lai mà. Nhưng tiểu tử Phương Bình, hình như không hay không biết, hoàn toàn không có kiêng kỵ. Người so với người, thật sự có thể tức chết người. Ngô Chí Hào có chút không bình tĩnh, cười khổ nói. Vậy cũng không có biện pháp, ai bảo người ta thiên phú dị bẩm, không tiếp thu không được. Không được, Trương Hạo nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này không phải không rèn luyện đi, khí huyết không có biện pháp tôi nhận thức. Buổi tối hẹn hắn cùng đi sân vận động rèn luyện thân thể, đến lúc đó cùng hắn luận bàn, hung hăng đánh hắn một trận mới có thể ra cái khẩu khí này. Trương Hạo bên này đang nói, Ngô Chí Hào đối diện chớp chớp con mắt cười ha hả nói. Đều là bạn học không cần phải như vậy, không được bằng không không nuốt được cái khẩu khí này, khó chịu. Ngô Chí Hào khuyên bảo, quên đi, Phương Bình người ta không phải là khí huyết cao hơn cậu một chút sao, văn hóa cậu hơn một chút, người cũng chẳng phải cũng đẹp trai hơn sao. Thật sự không cần phải tức giận, bạn học trong lớp thi đậu chúng ta cũng được thể diện. Lão Ngô, cậu rốt cuộc ở bên nào? Trương Hạo buồn bực nói. Ngô Chí Hào bắt đầu cúi đầu đọc sách cũng không ngẩng đầu lên nói. Tôi ôn tập bên nào cũng không phải. Trương Hạo đang muốn tiếp tục, vai đã bị người vỗ một cái, sau đó phía sau liền truyền đến âm thanh vui vẻ của Phương Bình. Trương Hạo, nếu là tôi thì tôi nên đánh Phương Bình một trận, bằng không chọc tức thân thể không được tốt. Trương Hạo rực rực khóe miệng, quay đầu ngượng ngùng nói. Chỉ là nói giỡn thôi, sao có thể, chúng ta chính là huynh đệ tốt, sao có thể làm chuyện loại này. Ngoài miệng nói như vậy, Trương Hạo cũng là vẻ mặt khổ qua, được, đừng nói đánh người, lỡ như ngày nào đó Phương Bình nếu như thật thi đậu khoa võ, bản thân mình sẽ không bị võ giả đánh sao. Phương Bình cũng lời tích cực cười ha hà nói. Đừng nghe Ngô Chí Hào nói bậy, tôi nào có 113 tạp, nhiều lắm. Nhiều lắm cũng chỉ khoảng 115 tạp, Trương Hạo trợn mắt một cái, người này, cố ý kích thích mình mà. Thở dài, Trương Hạo cũng không suy nghĩ, lúc này là thật sự có một ít tò mò nói. Phương Bình, cậu có bí quyết rèn luyện khí huyết hay không? Nói nhảm, có cái bí quyết này, ta đã sớm thành võ giả. Phương Bình cũng không dám thừa nhận việc này, khoát khoát tay nói. Thật có bí quyết, trên đường còn không phải võ giả tụ tập còn cần chúng ta đi thi. Điều này cũng đúng, Trương Hạo lần thứ hai thở dài, có chút u hoán nói. Hiện tại, lão Ngô, cậu Dương Kiến, Lưu Nhược Kỳ, lớp chúng ta liền có 4 người có hy vọng lớn nhất. Xác suất thất bại của chúng tôi là 99, trước đây có 3 là đủ rồi, cậu vừa đến, lão Thiên Gia giết chết tôi cho rồi. Ngô Chí Hào vừa làm bộ đọc sách lúc này ngẩng đầu nói. Vớ vẫn, tiêu chuẩn khí huyết của năm nay đều cao hơn so với năm ngoái, ta hiện tại thật có chút không tin được. Chỉ nói lớp chúng ta, nếu như tính thêm Phương Bình, hơn 110 tạp chỉ có 4 người. Trong lớp bình thường khác theo tôi được biết người hơn 110 tạp cộng lại cùng một chỗ, sợ rằng chỉ hơn 60 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớp trọng điểm bên kia nhiều hơn, đừng xem ít người, người trên 110 tạp không ít, ít nhất cũng có hơn 40. Tính ra chỉ là nhất trung, học sinh hơn 110 tạp có 100 người. Cái này chỉ là trường học chúng ta, trường học khác ở Dương Thành tuy rằng không so với chúng ta, nhưng năm nay cũng không tồi, tính là cộng lại cùng một chỗ cũng không khác với nhất trung chúng ta. Chỉ là một thành phố Dương Thành, hơn 110 tạp đã là 200 người. Tính một hồi, Ngô Chí Hào có chút bất đắc dĩ nói. Năm ngoái Dương Thành tổng cộng thi đậu 9 sinh viên khoa võ, năm nay nếu như còn cái tỷ lệ này, ít nhất cũng là 20 so với 1. Một người ghi danh khoa võ ngồi ở bên cạnh hắn lắc đầu nói. Chí Hào, cậu đều 115 tạp rồi, ở lớp bình thường bên này hầu như không mấy người cao hơn so với cậu. Các trường học khác cũng như nhau, người khác nói áp lực lớn còn có thể tin, cậu có cái áp lực gì? Ngô Chí Hào tuy rằng chỉ là học sinh của lớp bình thường, nhưng giá trị khí huyết 115 tạp của hắn tại các lớp bình thường đều là đứng đầu. Thật muốn dựa theo tỷ lệ của năm ngoái, hai người của lớp bình thường thi đậu, hy vọng của Ngô Chí Hào rất lớn. Mọi người trò chuyện một hồi, thật ra là không đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người Phương Bình. Phương Bình cũng vui vẻ như vậy, nghe bọn họ thảo luận, ngược lại cũng biết không ít tin tức hành lang. Học sinh cấp 3 của Dương Thành năm nay cao hơn 110 tạp có 200 người. Đương nhiên, khí huyết không phải duy nhất, dù sao vẫn có người không qua được ải phía sau. Nhưng chờ kiểm tra sức khỏe kết thúc, các trường học khoa võ sẽ căn cứ kết quả công khai tiêu chuẩn khí huyết thấp nhất, cái này không phải tiêu chuẩn chiêu sinh, chỉ là tiêu chuẩn tiến vào kiểm tra thực tế của ải thứ 3 mà thôi. Các trường đại học này làm như vậy cũng là vì khiến những học sinh không đạt tiêu chuẩn tiết kiệm nhiều thời giờ tham dự cuộc thi văn hóa, bằng không phía sau làm lỡ thời gian. Nói cách khác, khí huyết không đạt tiêu chuẩn cửa thứ 2 kết thúc đã bị loại. Tiêu chuẩn của năm nay, rất có thể chính là 110 tạp, cái này chỉ là tiêu chuẩn của ải thứ 3 mà thôi, tính là như vậy, trong lớp cũng có phân nửa người không vào được. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Trương Hạo động gào hô to cũng không có âm thanh. Chuẩn bị nhiều năm, ngay cả ải thứ 3 còn không thể nào vào được, đối với học sinh mà nói, đả kích như vậy đủ nặng nề. Hàng năm bởi vì loại tâm tính kém này, bao nhiêu thí sinh khoa võ cuối cùng ngay cả khoa văn đều thi cực kém, thi đại học bình thường, chân chính của một bước thiên đường một bước địa ngục. Bọn họ không nói lời nào, Phương Bình cũng không chen vào nói, trong lòng nghĩ, xem ra 110 tạp quả nhiên khó bảo hiểm. Chỉ là Dương Thành liền nhiều như vậy, ai biết tin tức của Ngô Chí Hào có chính xác hay không, nếu như nhiều hơn một chút ải thứ 3 đều vào không được, vậy thật thảm. Xem ra, bản thân mình là phải nhanh đề cao giá trị khí huyết một chút. Theo mọi người an tĩnh lại, chương trình học của trường cũng bắt đầu rồi. Phương Bình trước sau như một, có đôi khi nhìn sách văn hóa, có đôi khi nhìn tư liệu chuyên ngành, cũng không ai quấy rối, ngoại trừ Dương Kiến và Trương Hạo bên cạnh thường tìm hắn nói vài câu. Mà Trần Phàm ngồi cùng bàn, có thể là bị kích thích lúc này càng thêm chăm chú làm bài, sáng sớm ngoại trừ đi WC, hầu như một mực vùi đầu làm bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chương trình học buổi sáng kết thúc, vốn Phương Bình chuẩn bị đi ăn, cũng là bị Ngô Chí Hào thông báo đi phòng làm việc của thầy chủ nhiệm. Ngoài phòng học, Ngô Chí Hào, Dương Kiến, cộng thêm Lưu Nhược Kỳ không quá quen thuộc cùng với Phương Bình, tổng cộng liền 4 người. Ngô Chí Hào vừa đi vừa giải thích nói, thầy nói, ngày mai Vương học trưởng đến trường học chúng ta, trường học bên này an bài người đi đón, thầy tận lực tranh thủ cho chúng ta. Tuy rằng đón người cũng không có nghĩa là có chỗ tốt gì, nhưng tiếp xúc sớm một chút, lúc ít người, Vương Sư Huynh nói không chừng sẽ nói chút gì đó hữu dụng. Cậu cũng biết thi khoa võ của Dương Thành chúng ta ải thứ 3 kiểm tra thực tế, bình thường đều là trường đại học võ thuật lớn của Nam Giang và Cục Giáo dục Liên hợp tổ chức, nói không chừng Vương Sư Huynh cũng biết chút tin tức gì. Nội dung thi mỗi năm có đôi khi không như nhau. Ngô Chí Hào giải thích một hồi, Phương Bình lại là nghi hoặc nói. Vậy cũng không tới phiên chúng ta đi đón người chứ, lớp bình thường đông đảo, còn có hai lớp trọng điểm, lớp 4, lại không có chỗ gì đặc thù, Ngô Chí Hào nghe vậy cũng cười ha hả nói, cậu đã quên, thầy chủ nhiệm của chúng ta là ai? Chủ nhiệm phòng giáo vụ chính là học sinh của thầy chủ nhiệm, chút việc nhỏ ấy tính cái gì? Hắn vừa nói như thế, Phương Bình thật ra là nhớ tới. Chủ nhiệm lớp của hắn, trong trường học tuổi rất lớn, chủ nhiệm giáo vụ đích thật là học sinh của thầy chủ nhiệm, bất quá không phải cao trung, là sơ trung. Lưu An Quốc trước đây dạy sơ trung, dạy cao trung vẫn là chuyện dạy học của không ít năm sau. Bất quá cũng bởi vì như vậy, Lưu An Quốc tuy rằng tuổi nghề dạy học dài, nhưng khởi bước từ sơ trung, thật đúng là không có tiền đồ như những thầy cô ngay từ đầu dạy cao trung. Ngay cả học sinh đều khi chủ nhiệm phòng giáo vụ, nhưng Lưu An Quốc vẫn là một chủ nhiệm lớp cấp 3 bình thường. Rõ ràng ý nghĩ, Phương Bình cũng biết mục đích của thầy chủ nhiệm gọi mấy người họ đi phòng làm việc. Bất quá nhìn mấy người xung quanh một chút, trong lòng Phương Bình vẫn có cảm khái, hắn không biết bản thân mình ở bên trong, là bởi vì thầy chủ nhiệm đã biết chuyện kiểm tra trắc nghiệm ngày hôm qua. Hay là bởi vì gia cảnh của mình không tốt, thầy chủ nhiệm chăm sóc bản thân. Có thể hai loại nguyên nhân đều có, Phương Bình cũng chỉ là cảm khái một chút, ít nhất hắn cảm thấy chủ nhiệm lớp làm người vẫn là không sai. Cách chương.